Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205, chương 205, cái gì gọi là mạnh nhất? Hô hô, sau một khắc, một sợi thật nhỏ ngọn lửa màu đen tại kết giới tầng ngoài xuất hiện. Vẻn vẹn mấy cái chớp mắt thời gian về sau, liền kịch liệt bốc cháy lên. Màu đen chi viêm, bị bỏng vạn vật, suy suy, tại thiên chiếu Amaterasu tiếp tục bị bỏng dưới. Cho dù là cấm bay kết giới, cường đại lực phòng ngự đều không thể tránh khỏi hư hóa. Một lát sau, một cái cự đại lỗ thủng chậm rãi xuất hiện, liên tiếp kết giới bên ngoài. Đốt, đốt thủng, cái gì? Đó là cái gì hỏa diễm? Ngoặc kép, kết giới bên ngoài, Anbu Ninja ánh mắt kinh ngạc nói nhỏ lấy. Thần sắc không ngừng tại Uchiha Itachi trên thân xẹt qua, tựa hồ lúc này mới nhận thức lại cái sau. Quả nhiên rất thuận tiện. Uzumaki Tamajitsu khóe miệng cười nhạt một tiếng. Sau đó lực qua có chút thở dốc Uchiha Itachi. Xuất đi ra ngoài trước. Làm sao? Các ngươi muốn ngăn cản ta à? Ánh mắt của hắn tản mạn mà sắc bén vẫn nhìn. Cuối cùng rơi vào một tên trầm mặc thanh niên ninja trên thân. Không có bất kỳ cái gì cảm giác khác. Chỉ là lần đầu tiên mà thôi. Uzumaki Tamajitsu liền nhận ra thân phận chân thật của hắn. Cái kia trắng bạc sợi tóc cùng dưới mặt nạ thâm tàng tại một vùng tăm tối bên trong Seragon. Nguyên lai là ngươi a, Kakashi tiền bối. Nhìn xem đạo thân ảnh kia, Uzumaki Tamajitsu khóe mắt chỗ sâu mịt mờ hiện lên một tia vẻ bất đắc dĩ. Nhàn nhạt nói, a, Kakashi khẽ vuốt cằm, trong ánh mắt lướt qua một tia ảm đạm. Nhưng chớp mắt về sau, hắn cường tự hít một hơi thật sâu, trầm thấp nói, Anbu Ban, chấp hành Hokage đời thứ ba chi lệnh, truy nã phản bội ninja Uzumaki Tamajitsu cùng Uchiha Itachi. Không có chút nào dư thừa lời nói, hắn lấy trực tiếp nhất hành động cho thấy thái độ của mình. Sau một khắc, nhỏ vụn lôi đình lóng lánh, ngưng tụ tại bàn tay của hắn phía trên. Như một vòng mau lẹ thiểm điện, đột nhiên phá vỡ hư không, trực tiếp đối Uzumaki Tamajitsu nơi ngực mà đi. Ken két, từng tia, lóa mắt mà hơi thở nóng bỏng bắn ra trong bóng đêm. Mơ hồ bóp méo không gian, không có chút nào lưu thủ. Ba, đột nhiên, tại Kakashi bàn tay cơ hồ tiếp xúc đến Uzumaki Tamajitsu thân thể thời điểm. Ngang bên trong một tay nắm đột nhiên duỗi ra, bỗng nhiên cầm cổ tay của hắn. Đáng tiếc, nếu như không có cái kia con mắt gánh vác, ngươi còn có thể càng nhanh. Chấm ngoặc kép, nhìn xem cái sau trong nháy mắt biến ảo thần sắc. Uzumaki Tamajitsu hờ hững cười một tiếng, nhàn nhạt nói, tay không cản lại Chidori. Loại tốc độ này, Kakashi đôi mắt thật sâu ngưng tụ lên, trầm thấp nói. Thời gian 6 năm, đã để ngươi tiếp cận Minato lão sư trình độ A. Ngươi sai, chuẩn xác mà nói, ta đã siêu việt Minato lão sư. Uzumaki Tamajitsu chậm rãi nói nhỏ một tiếng, mà hậu chiêu trưởng dùng sức, đem cái sau đột nhiên văng ra ngoài. Thần sắc dần dần lạnh lẽo quét mắt xúm lại đi lên Anbu Ninja. Các ngươi ngăn không được ta à? Hô, tiếng nói rơi xuống đất. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt mơ hồ, như một đạo gió táp xông vào trong đám người. Đêm tối phía dưới, có mấy sợi trong suốt quang hoa lặng yên nở rộ. Leng keng, mấy hơi về sau, khi Uzumaki Tamajitsu thân ảnh một lần nữa ngưng tụ thời điểm. Không có gì ngoài Kakashi bên ngoài. Tất cả đứng yên Anbu Ninja đều lảo đảo ngã xuống đất. Cái gì? Thấy cảnh này. Kakashi ánh mắt chậm rãi mở to. Yên tâm, bọn hắn không có chết. Nói nhỏ lấy, Uzumaki Tamajitsu chậm rãi từ bên cạnh hắn đi qua. Nói, bất quá, đây cũng không phải là ta nhất thời hảo tâm. Mà là, nếu như Konoha lực lượng suy yếu quá nhiều. Cái này giới ninja thế nhưng là sẽ mất cân bằng. Hừ hừ, mặc dù ta rất chán ghét Konoha. Nhưng lại không nghĩ để chiến tranh như thế bộc phát. Nói xong, thân ảnh của hắn không ngừng hướng về Konoha bên ngoài đi đến. Gia hỏa này thực lực, tựa hồ so với trong tưởng tượng càng thêm cường đại đâu. Sau lưng chỗ, Uchiha Itachi ánh mắt có chút nhìn chăm chú Uzumaki Tamaijitsu đặt ở chuôi đao phía trên bàn tay. Nỗi lòng có Setsuna ba động. Sau một lát, khi thân ảnh của hai người dần dần biến mất trong bóng đêm, một đạo đạo mau lẹ bóng tối từ hai bên trái phải hai phe không ngừng lóe ra hiện. Bọn hắn không có chút nào dừng lại dự định, trực tiếp hướng về Uzumaki Tamaijitsu rời đi phương hướng đuổi theo. Không cần xâm nhập truy kích, xác nhận bọn hắn rời đi thôn liền có thể. Lúc này, theo một bóng người rơi xuống đất, chậm chậm thanh âm già nua vang lên theo. Vâng, Anbu ninja thân ảnh dừng lại, sau đó tiếp tục hướng về phía trước lấp lóe mà đi. Hiruzen, vì sao truyền đạt loại này mệnh lệnh? Theo sát Hokage đời thứ ba sau lưng, Danzo cũng đồng thời rơi xuống, trầm giọng nói, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta có thể lưu bọn hắn lại à? Không có gì ngoài Uchiha Itachi bên ngoài. Uzumaki Tamaijitsu, phi lôi thần thuật cũng không tại cấm bay pháp giới, bên trong không bị hạn chế, phi lôi thần, đáng sợ đến cỡ nào? Chẳng lẽ ngươi đã quên? Với lại, trong cơ thể của hắn, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Danzo cúi thấp xuống ánh mắt, không nói tiếng nào, chỉ là theo cái sau lời nói lặng lẽ cắn chặt răng. Lần này hành động, hoàn toàn thất bại. Thực lực của bọn hắn, thế mà ngay cả cấm bay pháp giới đều không thể ngăn được a. Sarutobi Hiruzen im lặng thở dài khẩu khí, sau đó nhìn lướt qua một bên Kakashi cùng sau người Anbu ninja một chút, nói: "Kakashi, đi gọi chữa bệnh ban a." "Vâng." Kakashi nghe vậy, khẽ vuốt cằm, lập tức im lặng xoay người hướng về một cái khác đạo phương hướng tránh đi. Uzumaki Tamaijitsu tên kia từ trước đến nay sẽ không lưu thủ. Lần này Anbu thế mà chưa từng xuất hiện tử vong, là bởi vì duyên cớ của hắn a. Nhìn xem Kakashi phương hướng, Danzo ánh mắt có chút lấp lóe, sau đó chậm chậm xoay người, đi hướng một bên, xoát xoát, lúc này, một đạo gốc ninja trong nháy mắt rơi xuống đất, đến gần thấp giọng nói: "Danzo đại nhân, Seragon số lượng đã mất đi rất nhiều. Ta đã biết là Uzumaki Tamaijitsu tên kia ra tay." "Ghê tởm." Danzo bình tĩnh gương mặt, trầm ngâm một cái chớp mắt, sau đó thấp giọng nói: "Tận lực thu lấy a." "Vâng." Ngoặc kép, Konoha bên ngoài, hai bóng người một trước một sau từ Konoha bên trong xông ra, sau đó đằng trên thân tán cây chi đỉnh, hướng về rừng cây chỗ sâu mà đi. Đêm tối mông lung, dần dần đem thân ảnh của bọn hắn bao phủ. Sau một lát, sâu u lâm hải bên trong, Uzumaki Tamaijitsu dẫn đầu ngừng lại. "Liền nơi này đi, Itachi." Hắn cũng không quay đầu lại thấp giọng nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Uchiha Itachi không nói tiếng nào. Thân ảnh của hắn đồng dạng ngừng lại. Nghe vậy, im lặng nhắm lại con ngươi. Trong thần sắc có một tia do dự hiện lên. Nhỏ xíu gió phất qua, mang đến mấy sợi lành lạnh chi ý. Thật lâu, cặp mắt của hắn đồng thời mở ra, nhàn nhạt nói: "Một trận chiến này, kỳ thật cũng không có chút nào ý nghĩa. Bởi vì dù cho năng lực của ngươi mạnh hơn, cũng không thể nào là địch nổi chân chính, Seragon. Vậy liền hiện ra cho ta xem một chút a." Uzumaki Tamaijitsu đột nhiên quay người, mắt trái Seragon đồng thời mở ra, đen kịt công ngọc tại một mảnh huyết tinh bên trong lộ ra hết sức dữ tợn. Cái gọi là chân chính Seragon, chỗ cường đại. "Hừ." Nghe vậy, Uchiha Itachi lạnh lùng cười một tiếng, thấp giọng nói: "Đây là chỉ có một viên Seragon, người mãi mãi cũng sẽ không hiểu rõ đến lực lượng cường đại. Mỗi một khỏa Mangekyo Sharingan đều phong ấn đặc biệt một loại năng lực, mà có được đồng nguyên hai viên Mangekyo về sau, như vậy liền sẽ giải phong Seragon tối trung cực huyền bí. Cũng chính là cái này a." Chấm ngoặc kép, Uchiha Itachi bình thản nói xong, đột nhiên, cặp mắt của hắn đồng thời xoay tròn. Trong chốc lát, một cỗ ngang ngược mà ngưng thực khí tức cường đại đột ngột xuất hiện ở xung quanh thân thể của hắn. Ken két, ken két, bên trong hư không, mơ hồ truyền đến xương cốt giao thoa âm thanh. Sau đó, một luồng tràn trề mắt trần có thể thấy tinh hồng sắc khí tức ầm vang bay lên. Thuật này, thể hiện Uchiha vì sao được xưng là mạnh nhất. Đứng tại tinh hồng sắc khí tức vị trí trung ương, Uchiha Itachi thần sắc dần dần lạnh lẽo lên. Một sợi mơ hồ sát cơ cũng tùy theo hiện ra. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.